Không gian nơi đây tràn ngập mùi lưu huỳnh gây mũi và những cơn sóng nhiệt hầm hập. Có tên tộc nhân nọ vô tình té ngã xuống nơi này nè, sau đó phát hiện ấu thú nằm ở trong hồ dung nham. Tan Đồ nói ra. Vào xem thử đi. Hàng Lập khẽ gật đầu. Tan Đồ không chần chờ lập tức bay vọt lên, tiến vào trong động huyệt. Hàng Lập cũng bám theo, vừa đi qua cửa động lập tức nhìn thấy hồ dung nham cực lớn ở trên mặt đất. Trên mặt hồ, nham thạch nóng chảy không hề lưu động, lại có từng khối màu đen cực lớn giống như bị đông cứng lại. Có lẽ là do dung nham gặp lạnh nên dần hóa thành những khối nham thạch màu đen này. Từ những khe hở giữa các khối nham thạch vẫn nhìn thấy ánh sáng đỏ rực lóe lên, chính là dung nham nóng rực vẫn cuồn cuộn không ngừng ở phía dưới. Hàng Lập đảo mắt nhìn qua một lượt, rất nhanh đã phát hiện ra một khối đá đen sì đang nằm ở chính giữa hồ dung nham. Tảng đá này thoạt nhìn giống như là một chú hắc khuyển đang nằm co quắp. Thân hình của Hàng Lập chợt động, bay về phía tảng đá. Ở giữa hồ dung nham, Hàng Lập quan sát chăm chú tảng đá một lượt. Nhìn dưới thân tảng đá, trong lòng của hắn bỗng cảm thấy kỳ quái. Mấy người Tan Đồ cũng đang quan sát tình huống ở giữa hồ, đều không tự chủ được mà hơi hơi cúi đầu. Hiển nhiên là bị lực lượng huyết mạch áp chế, xem ra cái khối đá có hình dạng như hắc khuyển này chính là ấu thú trong miệng của bọn Tan Đồ. Hàng Lập liếc nhìn mấy người xung quanh một chút, rồi lại tiếp tục quan sát tảng đá này. Hắn tập trung toàn bộ lực lượng thần thức tra xét một hồi lâu, vẻ nghi hoặc trong mắt ngày càng đậm. Có chút không đúng á, lần trước tới đây hồ dung nham này vẫn còn rất sinh động, không xuất hiện nhiều hắc nham thạch ngưng kết vậy đâu, thậm chí còn có sóng lửa cuồn cuộn ở trên mặt hồ nữa. Tan Đồ đi tới bên cạnh của Hàng Lập lên tiếng giải thích. Bộ dạng ấu thú lúc trước cũng đen thùi lùi như vậy hả? Hàng Lập chỉ cái tảng đá dưới chân hỏi. Lần trước nhìn thấy tuy rằng cũng là màu đen, nhưng tao còn nhớ rất rõ ràng màu sắc không hề đậm như hiện tại đâu. Tan Đồ nhìn một chút khẳng định. Bàn tay của Hàng Lập vuốt ve cái tảng đá này một chút, rồi vỗ nhẹ mấy cái, cảm thấy mát lạnh ở đầu ngón tay. Con thú này bị lực lượng pháp tắc hệ băng công kích, thương thế rất nặng, vì bảo vệ tính mạng mới không thể không triệt để phong bế toàn thân, lại cố tình ẩn nấp ở trong hồ dung nham này, hòng hấp thu địa nhiệt nơi đây, giúp nó chống đỡ thương thế đó. Hàng Lập giải thích. Ồ, vì vậy mà nên sức nóng ở trên mặt hồ mới hạ thấp đến vậy, dẫn đến cảnh tượng như trước mặt vậy. Tan Đồ bừng tỉnh đại ngộ. Tốt rồi. Nếu như đã tìm được ấu thú rồi, trước hết hãy mang nó trở về cái đó. Hàng Lập nhíu mày rồi nói. Không thể. Vân Báo đột nhiên phản đối. Hàng Lập trợn mắt nhìn Vân Báo. Ánh mắt của Vân Báo lập tức toát lên vẻ sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng nói. Nếu ấu thú đang ở đây chữa thương, chúng ta lại tùy tiện đem nó đi khỏi chỗ này, há chẳng phải gây nguy hiểm cho nó hay sao? Người lo lắng không phải là không có lý, có điều cứ yên tâm đi, ta tất nhiên đã có biện pháp cứu nó rồi. Hàng Lập nghe xong cũng ngu giận, gật cù. Dứt lời hắn khoát tay một cái, trong lòng bàn tay chợt xuất hiện một đóa ngân diễm với sức nóng hơn hồ dung nham này cả trăm lần. Bọn Tan Đồ xung quanh bị nhiệt lượng khủng khiếp làm cho kinh sợ, nhịn không được phải nhao nhao lùi xa khỏi Hàng Lập. Giờ thì yên tâm chưa? Hàng Lập khẽ nhếch miệng. À, là ta lo lắng quá mức rồi. Vân Báo nâng một tay đặt ngang ngực, tỏ ra vẻ hối lỗi. Đi thôi, trước tiên mang nó phản hồi bộ lạc Ngân Giác Tây. Hàng Lập không để ý đến gã kia nữa, ra lệnh. Tan Đồ nghe như vậy thì đại hỉ, còn khóe miệng của Vân Báo co quắp lại, gương mặt không giấu được sự lo âu. Biểu hiện của đám người này đều không thoát khỏi ánh mắt của Hàng Lập, nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì. Thù hận của hai bộ tộc này vốn đã kéo dài bao nhiêu năm tháng, không thể một hai lời đã rũ bỏ sạch sẽ được, bởi vậy hắn có thể hiểu được vì sao Vân Báo lo lắng. Ước chừng nửa canh giờ sau, đoàn người rốt cuộc đã ra khỏi huyệt động dung nham, tiến về bình nguyên phía xa. Bộ lạc Ngân Giác Tê nằm ở bình nguyên thuộc bờ bên trái của một dòng sông lớn. Từ xa nhìn lại, thấp thoáng thấy được những cái túp liều cao lớn được dựng lên từ đá nham thạch, da thú và gỗ. Quần thể kiến trúc nằm rải rác bên bờ sông tương đối đồ sộ. Lúc đám người Hàng Lập trở về, toàn bộ tộc chúng thuộc bộ lạc Ngân Giác Tê, bất kể là già trẻ, gái trai, đều nhất nhất tập trung xung quanh doanh trướng chờ đón thủ lĩnh, cảm nhận được sự áp chế do lực lượng huyết mạch tỏa ra từ tảng đá. Cả bộ lạc ai nấy đều không tự chủ được, phải cúi đầu xuống một chút. Tuy vậy, khi phát giác ra mấy người tộc Vân Báo, hai mắt bọn họ lập tức đỏ vằn tia máu, sát ý đại thịnh. Nếu Tan Đồ không lớn tiếng can ngăn thì cục diện sớm đã trở thành không thể khống chế được rồi. Nhưng việc này chẳng thể trách được bộ lạc Ngân Giác Tê. Bởi lẽ bọn họ đa phần đều có người thân hoặc hảo hữu mắc mạng dưới tay của thủ hạ của Vân Báo. Tan Đồ dẫn cả bọn tiến vào trong doanh trướng của mình, lại sai khiến mấy tên tộc nhân đặt tảng đá màu đen lên cái chiếc giường da thú của bản thân gã. Hàng Lập khẽ vẫy tay, ngân diễm tiểu nhân liền từ trong lòng bàn tay lăng không lơ lửng bay ra. Ngọn lửa bạc này vừa xuất hiện, nhiệt độ trong doanh trướng lập tức bạo tăng, từng luồng sóng nhiệt bức người nhộn nhạo tỏa ra từ thân thể ngân diễm tiểu nhân, lập tức bước lui đám người Tan Đồ lại phía sau.